Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 860. Cao Quý Vinh Diệu Chi Hồn. Bùm. Đấu hồn thiết tí đường lang tàn phá vỡ nát, hoàng kim đấu tâm đệ nhất sắp bị áp bẹp lại bắn ngược lại, sau đó nó tự xoay chuyển nhanh. Lực lượng đấu hồn thiết tí đường lang nổ kia không còn bạo ngược, như tìm thấy nhà tự động tuôn hướng hoàng kim đấu tâm thứ nhất, đấu tâm thứ ba. Đây là... Trong khi càn kình khó hiểu thì một hình ảnh bất ngờ xẹt qua trong đầu hắn, đó là... Hoàn Nhan Lợi Phong. Hậu đại phản đồ huyết mạch thiết tí đường lang đứng trong khóm hoa yên lành trong tinh thần cười với càn kình. Nụ cười kia thật ấm áp, vui vẻ, tràn ngập giải thoát. Chuyện này là sao? Càn kình khó hiểu nhìn Hoàn Nhan Lợi Phong cười trong đầu vang vọng tiếng gã. Chàng trai đa tả ngươi. Đây là đấu ma song tu. Càn kình ngẩn ra. Hoàn Nhan Lợi Phong là đấu ma song tu nhưng lúc đối chiến với càn kình gã không thi triển ma pháp gì, thậm chí không có cả ma pháp phụ trợ. Đây là ma pháp truyền ký ức, loại ma pháp đơn giản ghi lại lời trăn trối nhưng không muốn cho người lạ biết. Càn kình ngơ ngác nhìn Hoàn Nhan Lợi Phong trong đầu. Chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lang cười rất hiền, như trưởng bối nhìn vãn bối. Chàng trai đa tả ngươi. Ngươi quả nhiên là càn kình chứ không phải Kích Lưu Phi Kính. Vẻ mặt Hoàn Nhan Lợi Phong bình tĩnh nói ra bí mật lớn nhất của càn kình. Ta không biết sư phụ mà ngươi nói là ai, nhưng đã không bao nhiêu người biết đấu kỹ huyết mạch thiết tí đường lang, trong đó trùng hợp có một họ hàng của ta làm mã tặc. Càn kình chớp chớp mắt, hiểu ra. Càn kình nghe Hoàn Nhan Lợi Phong tiếp tục bảo. Ta biết một bí mật nhiều người không biết. Đó là kẻ giết họ hàng của ta tên Càn Kình đã cầm đi bí pháp đấu kỹ huyết mạch thiết tí đường lang. Ta từng nghĩ rằng ngươi có lấy cũng vô dụng bởi vì không cách nào sửa đổi lực lượng huyết mạch. Nhưng, ngươi thật sự dùng nó. Khi ta thấy ngươi sử dụng phân kim liên trảm liền biết ngươi là Càn Kình, tuy ta không thể hiểu ngươi làm cách nào dùng đấu kỹ huyết mạch thiết tí đường lang được nhưng ta rất vui mừng. Đạo chiến sĩ của ngươi có vinh diệu tộc huyết mạch thiết tí đường lang ta. Tiền bối của ta làm ra quyết định cực kỳ sai lầm. Hoàn Nhan Lợi Phong bình tĩnh nhìn Càn Kình, nói. Nếu ta sinh ra trong thời địa đó thì sẽ ngăn cản tộc trưởng, dù chịu bao nhiêu uất ức cũng không nên phản bội chủng tộc của mình. Nhưng sự thật tộc huyết mạch thiết tí đường lang là phản đồ, ta là hậu đại của phản đồ. Ta luôn muốn làm điểm gì đó, ta không phải chưa từng nghĩ đến quay về chân sách hoàng triều, nhưng có trở lại thì được gì? Hoàn Nhan Lợi Phong cười cay đắng. Ta đã nghĩ nếu có thể nhập thánh thậm chí thức tỉnh thiên cực thì sẽ thử đi giết đại ma vương, tiếc rằng tư chất của ta không giỏi. Khi ta biết thất hoàng tử tiếp xúc kỹ thuật gọi là vong linh thì ta rất lo âu. Hoàn Nhan Lợi Phong nhìn Càn Kình, nói. Ta thật khó giải thích chuyện như vậy, thật khó nói. Ta chỉ muốn ngươi biết rằng vong linh rất đáng sợ, ngươi phải cẩn thận với nó nhưng tuyệt đối đừng nói ra bởi vì sẽ không ai tin ngươi. Ta từng cho rằng có thể ngăn cản thất hoàng tử nhưng không ngờ bị thất hoàng tử lợi dụng kỹ thuật vong linh khống chế ta. Hoàn Nhan Lợi Phong nở nụ cười giải thoát, nói. Chàng trai, cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi cho ta một đao giải thoát. Ta là chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lang cao quý, ta có vinh diệu của mình. Sao ta có thể làm chó săn cho ma tộc, vĩnh viễn bị vong linh khống chế? Khí thế của Hoàn Nhan Lợi Phong bỗng thay đổi, mạnh hơn lúc đấu với Càn Kình gấp 10 lần. Hoàn Nhan Lợi Phong nói, chàng trai, ta không có gì cho ngươi thôi thì tặng đấu hồn thiết tí đường lang tàn phá làm món quà cuối cùng. Ha ha ha ha ha ha. Đấu hồn cũng tốt, đấu tâm cũng vậy, đều có thể truyền thừa nhưng cần truyền từ ruột thịt. Hoàn Nhan Lợi Phong nhún vai nói. Ta và ngươi không có quan hệ huyết thống nhưng ngươi không có huyết mạch thiết tí đường lang lại sử dụng được đấu kỹ huyết mạch thiết tí đường lang. Có lẽ ngươi có thể nhận đấu hồn tàn phá của ta. Chàng trai, hy vọng ngươi may mắn, bởi vì vào phút cuối tỉnh táo ta chỉ có thể khống chế một nửa thân thể. Những đấu ký của ta bị vong linh khống chế đánh vào người của ngươi có đủ lực lượng giết chết ngươi. Thân thể Hoàn Nhan Lợi Phong dần mông lung như tùy thời tan biến. Nhưng nếu ngươi may mắn nhận đấu hồn của ta thì những đấu ký này dễ dàng bị ngươi khống chế, nó trở thành món quà thứ hai ta tặng ngươi. Đương nhiên với điều kiện ngươi nhận đấu hồn tàn phá từ người không có quan hệ máu mủ như ta. Đúng vậy. Điều kiện cơ bản nhận đấu hồn là ít nhất ngươi phóng ra đạo chiến sĩ không ngừng đi tới thức tỉnh vinh diệu huyết mạch thiết tí đường lang thì có lẽ sẽ thành công. Cho dù không thành công nó sẽ rời khỏi thân thể ngươi, biến mất chứ không rối loạn làm ngươi lo đầu quên đuôi. Hoàn Nhan Lợi Phong hoàn toàn biến mất. Càn Kình ngây ngốc nhìn bóng đêm vô tận. Ngay từ đầu đối thủ đã không dốc hết sức. Ngay từ đầu Hoàn Nhan Lợi Phong đã biết thân phận thật của Càn Kình. Đối thủ này biết rõ sẽ chết trong tay Càn Kình nhưng vẫn lựa chọn như thế. Đối thủ này, không. Chiến sĩ này, đây là chiến sĩ có được vinh diệu vô thượng. Càn Kình lẩm bẩm, ta đã giết một chiến sĩ cao quý, không phải phản đồ. Càn Kình nhớ lại từng hành động của Hoàn Nhan Lợi Phong. Giết lầm, Càn Kình đã giết lầm một chiến sĩ. Hối hận tràn ngập trong lòng Càn Kình. Đa tạ ngươi, người trẻ tuổi. Là ngươi cứu ta khỏi lực lượng vong linh, ngươi không cần tự trách. Ảo ảnh Hoàn Nhan Lợi Phong lại hiện ra nhưng ngay sau đó biến mất như chưa từng có. Tuy nhiên tinh thần vong linh kiêu ngạo bất khuất đã khắc sâu vào đầu Càn Kình. Hoàng Kim đấu tâm thứ nhất trong người Càn Kình chuyển động. Cùng với Hoàng Kim đấu tâm chuyển động, Càn Kình cảm giác lực lượng từ tận đáy lòng kêu gọi hắn. Đó là sự cảm động khó tả. Vô số chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lang khi kịch chiến với ma tộc thì đốt cháy nhiệt huyết. Đấu hồn thiết tí đường lang tàn phá như hạt mầm cắm sâu vào Hoàng Kim đấu tâm thứ nhất. Đây là Càn Kình rất bất ngờ. Trước nay đấu hồn, đấu tâm nếu không có quan hệ máu mủ thì không thể truyền thừa, chỉ khi người thân đang ở tuổi tráng niên thân thể khỏe mạnh nhất mới truyền thừa được. Bây giờ Hoàn Nhan Lợi Phong không phải tuổi tráng niên, không ở trong trạng thái cao nhất, thậm chí có thể nói là đã đi xuống dốc. Càn Kình tin tưởng Hoàn Nhan Lợi Phong từng xếp hạng cao hơn trên bảng nhập thánh. Không hiểu nổi, không hiểu thấu. Càn Kình cảm nhận rõ ràng một phần lực lượng tinh hao trong đấu hồn thiết tí đường lang tàn phá của Hoàn Nhan Lợi Phong đúng là cắm rễ Hoàng Kim đấu tâm. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 861. Quái thai lớp lớp. Thượng. Phân kim liên trảm, đoạn thủy liệt lãng, đấu ký trảm hải tàn phá ngừng công kích. Chúng nó như bị cái gì kêu gọi, lực lượng triệu hơn A, O, nơ đến từ đấu hồn thiết tí đường lang tàn phá trong Hoàng Kim đấu tâm thứ nhất. Đấu ký huyết mạch thiết tí đường lang dâng trào như thủy triều vào Hoàng Kim đấu tâm thứ nhất, công kích hung hăng làm Hoàng Kim đấu tâm tùy thời nứt vỡ. Càn Kình kiềm không được hé môi rên rỉ. Những lực lượng ùa vào Hoàng Kim đấu tâm thứ nhất nhanh chóng dung hợp với đấu ký đã tồn tại. Hai đấu tự phân kim liên trảm tương đồng lại dung hợp. Hai đấu ký đoạn thủy liệt lãng dung hợp. Hai đấu ấm trảm hải tự hình thành một góc thiên địa bắt đầu chậm rãi chuyển động. Đinh đinh đinh đinh đinh. Đinh đinh đinh đinh đinh. Đấu ấm giống nhau bắt đầu dung hợp. Càn Kình cảm giác đấu tâm thứ ba trên trán biến đổi, nó xoay nhanh, xoay tròn xoay tròn. Lực lượng đấu hồn thiết tí đường lang tàn phá vẫn vô cùng khổng lồ, đấu tâm thứ ba chịu đựng lực lượng chưa từng có. Đấu tâm thứ ba chuyển động thay đổi từng chút một. Càn Kình cảm giác rõ ràng sự lột xác đó, lột xác đi hướng Hoàng Kim đấu tâm. Hoàng Kim đấu tâm thứ ba ngưng tụ trong tình huống thế này. Không đúng. Càn Kình nhíu mày, dường như không phải Hoàng Kim đấu tâm. Đấu tâm thứ ba chuyển động đã đạt đến tiêu chuẩn ngưng tụ Hoàng Kim đấu tâm nhưng vẫn không thể ra Hoàng Kim đấu tâm, lần lượt tiến hóa, rèn luyện, phẩm chất cao hơn hai hoàng kim đấu tâm trước rất nhiều. Vù vù vù vù vù. Đấu tâm thứ ba ngừng chuyển động, nó tỏa ánh sáng rực rỡ huyễn lệ. Đấu khí phát ra lan nhanh khắp người càn kình, nơi đấu khí đi qua đâu là nhanh chóng chữa lành đấu mạch, đấu khiếu, một lần nữa ra cố đấu mạch, đấu khiếu. Lần chữa trị này khác hẳn với trước kia, càn kình cảm giác hỏa sơn dược tề lắng đọng nhiều ngày giờ tan rã hoàn toàn. Không chỉ ra cố đấu mạch, đấu khiếu, xương cốt cũng ra cố, thậm chí phong vân kim thân lên đến ngân thân cảnh. Phong vân đấu khí lại tăng tiến, phong vân kim thân cũng vậy. Đấu tâm thứ ba chuyển động từ từ trên trán càn kình, không chỉ phát ra lực lượng còn có cái gì đó hắn khó tả, hoặc nó cũng là một loại lực lượng. Khi đấu tâm thứ ba chuyển động có gì đó giống với ma pháp rồi lại khác hẳn bình thường, dường như nó chi phối. Chi phối quy tắc, hoặc nên nói là chi phối một quy tắc không hoàn chỉnh. Khi nó bắt đầu hành động thì dường như càn kình bùng nổ ra lực lượng vượt qua bản thân, cảm giác vớ vẩn nhưng đích thực tồn tại. Hồn vực. Có ma nhập thánh. Đại ma vương Lộ Tây Pháp nhíu mày nhìn gian phòng càn kình ở. Chỗ đó chỉ có kích lưu phi kính mới đúng, hắn không có thực lực nhập thánh, không có cả đấu hồn nhưng sao lại có vị hồn vực. Không đúng. Đại ma vương Lộ Tây Pháp nhíu chặt mày, vài giây sau lắc đầu ngời ngời. Đúng là có đặc tính hồn vực nhưng vị không đúng, đó không phải hồn vực hồn chỉnh, giống như nhập thánh bắt đầu tiếp xúc hồn vực riêng biệt. Đây là hồn vực không hoàn chỉnh, không thể phát huy ra uy lực hồn vực. Nó là hình dạng ban đầu của hồn vực. Kỳ quái. Đại ma vương Lộ Tây Pháp lắc đầu ngời ngời. Tình huống này rất hiếm có, tại sao đại ma vương Lộ Tây Pháp cảm giác được nó ngay lúc này? Không lẽ đại ma vương Lộ Tây Pháp cảm giác sai? Không thể nào. Đại ma vương Lộ Tây Pháp mau chóng phủ định nghi ngờ. Mấy tộc trưởng thức tỉnh thiên cực xung quanh cũng có cùng biểu tình, hiển nhiên bọn họ đều cảm giác được một chút giống hồn vực nhưng không hoàn toàn tinh thuần, bởi vì trong đó không có lực lượng nhập thánh thật sự. Đấu ấm phân kim liên trảm hợp nhất cùng nhau, đấu ấm đoạn thủy liệt lãng cũng hợp nhất, to hơn đấu ấm cũ nhiều. Càn kình không thấy ghi chép về điều này trong bí pháp đấu kỹ huyết mạch thiết tí đường lang, trong phút chốc rất khó giải thích đây rốt cuộc là chuyện gì. Điều duy nhất càn kình biết chính là đấu ấm này phóng ra uy lực bí pháp đấu kỹ mạnh hơn trước nhiều, không đơn giản là gấp 1-2 lần. Nếu bây giờ càn kình lại chiến đấu với Hoàn Nhan Lợi Phong, hắn có tự tin hai bên dốc hết sức đối kháng. Càn kình nằm dưới đất nhìn thân thể mình, mỗi lần hoàng kim đấu tâm xuất hiện là người hắn sẽ lành lại hơn phân nửa, xương cốt rắn chắc hơn. Tuy xương gãy không nối liền nhưng không đau như ban đầu. Phải rồi, cái bao tay. Càn kình nhặt lên bao tay cướp được từ người Hoàn Nhan Lợi Phong khi hắn chiến thắng. Bao tay kim loại xám chế tạo từ 37 loại kim loại cao đẳng hợp kim, chạm mã đao chém một đao cũng không thể gây sức mẻ. Nói cách khác bao tay này là siêu đấu binh. Không phải siêu đấu binh bình thường, bao tay còn có công năng đặc biệt. Xem hoa văn hơi giống với ám ma khải của ma tộc. Nhưng khi Hoàn Nhan Lợi Phong sử dụng bao tay thì tinh hoa trong người bị nó hút đi, nó nuốt tinh hoa phóng ra uy lực đáng sợ hơn ám ma khải mấy chục lần. Nếu có thể sửa chữa. Càn kình gãi cằm cười nói. Nếu sửa chữa nó không tổn thương người sử dụng vẫn phát huy ra lực lượng, không thay đổi thể chất người dùng thành vong linh thì thứ này xem như thánh khí. Chế tạo thánh khí sao? Càn kình lắc đầu cười khổ. Năng lực hiện tại của càn kình chưa chắc thành công chế tạo hồn binh, tạo ra thánh khí trừ lãng phí tài liệu ra không có kết quả nào khác. Càn kình cầm chạm mã đao được Đoạn Phong bất nhị nhặt về làm gậy chống đi ra khỏi phòng, nghe tiếng gầm. Thất hoàng tử, nếu kích lưu phi kính đại sư có chuyện gì thì hoàng tử phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Công hội thiết tượng chúng ta từ chối lui tới với hoàng tử. Sau này hoàng tử hãy để thuộc hạ cầm chày gỗ đi chiến trường nhân ma. Đại ma vương bệ hạ, kích lưu phi kính đại sư là ma tài quan trọng của ma tộc chúng ta. Nếu hắn xảy ra chuyện thì xin đại ma vương bệ hạ xử lý nghiêm khắc chuyện này. Thất hoàng tử, mặc kệ Kích Lưu Phi Kính đại sư có bị gì hay không thì công hội dược tề chúng ta tuyệt đối không hợp tác với hoàng tử. Làm phiền thất hoàng tử giải thích vì sao mới rồi hỗ trợ của hoàng tử phát ra lực lượng minh văn làm minh văn sư hệ minh văn chúng ta cảm nhận hơi thở tà ác. Nếu Kích Lưu Phi Kính đại sư xảy ra chuyện thì về sau chúng ta đừng có giao thiệp nữa. Các hội trưởng cũ của công hội kích động. Lộ Tây Pháp Trần thì sắc mặt âm trầm nhìn các hội trưởng công hội cũ. Tuy Lộ Tây Pháp Trần thì sớm biết đám ma sẽ có phản ứng kịch liệt nhưng đối mặt mới thấy nhức đầu. Không hợp tác. Lộ Tây Pháp Trần thì cười lạnh băng. Không hợp tác thì thôi, Lộ Tây Pháp Trần thì ta vào cổ hoang sa hải được truyền thừa từ vong linh hoàng đế, là vương tử vong linh có được ma cơ hơ sơ và năng lực suy nghĩ vong linh độc lập. Là tồn tại vô cùng cao quý. Minh văn. Công hội minh văn các ngươi có thể so sánh với kỹ thuật minh văn của bản hoàng tử sao? Vũ khí. Đấu binh. Kho báu trong cổ hoang sa hải chắc các ngươi chưa từng thấy. Dược tề. Vong linh còn cần dược tề sao? Sất trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 862. Quái thai lớp lớp. Hạ. Chỉ cần Kích Lưu Phi Kính chết. Lộ Tây Pháp Trần thì cười lạnh như băng nhìn Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách. Kích Lưu Phi Kính thì Thái tử Điện Hạ chỉ có thể dựa vào thuộc hạ bản hoàng tử phái đến trong thời gian ngắn sắp tới, khi đó... Giọng nói suy yếu của Càn Kình đánh gãy các hội trưởng cũ giống to. Các vị, ta không sao. Mắt đại ma vương Lộ Tây Pháp lói tia ngạc nhiên. Ma võ sĩ nho nhỏ có lẽ không đủ khiến đại ma vương kinh ngạc nhưng khả năng hồi phục. Không thể hình dung bằng từ kinh ma. Mới rồi trông Kích Lưu Phi Kính như tùy thời về với vòng tay tinh thần, hắn ở bên trong chưa đến một canh giờ khi trở ra đã lành lặn nhiều. Tuy Kích Lưu Phi Kính không thể bước vào trạng thái chiến đấu nhưng ai cũng nhìn ra được hắn không bị nguy hiểm tính mạng. Càn Kình ho khan. Ta có dược cho mình. Mấy hội trưởng tiến lên dìu Càn Kình cười toe toét đi ra, nhẹ gật đầu với thất hoàng tử Lộ Tây Pháp Trần Thị. Càn Kình nói. Xin lỗi, ta còn sống. Không ngờ còn sống. Lộ Tây Pháp Trần Thị không chút che giấu suy nghĩ muốn giết Càn Kình. Nói, mạng ngươi cứng thật. Càn Kình mỉm cười, mắt xẹp qua chiếc nhẫn trên tay Lộ Tây Pháp Trần Thị, nhẫn khắc đầy minh văn tràn ngập vị vong linh. Vong linh. Ánh mắt Càn Kình rắn lại. Chiếc nhẫn hơi giống với minh văn sư thuộc hạ của Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách, không lẽ hai bên có quan hệ gì đó? Nếu đúng là vậy thì Lộ Tây Pháp Trần thì phái thuộc hạ đi chỗ Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách không có ý muốn hỗ trợ. Lộ Tây Pháp Trần thì làm như vậy được ít lời gì. Mấy cách suy đoán xẹt qua trong đầu Càn Kình nhưng hắn không nghĩ ra cách nào có khả năng nhất. Đại ma vương Lộ Tây Pháp tò mò nhìn Càn Kình, nói. Có vẻ như dược của đại sư có hiệu quả rất tốt. Đúng vậy. Là dược thủy tinh anh giai. Càn Kình bình tĩnh tuyên bố một câu làm hội trưởng cũ công hội dược tề đứng sau lưng hắn hâm mộ, suýt xoa. Dược thủy tinh anh giai. Bên trong công hội dược tề chỉ giữ được vài bình, phong kín trong dược bình lâu mới tiến hóa thành dược thủy tinh anh giai. Đáng tiếc ta tạm thời không có năng lực điều chế dược thủy thánh giai. Càn Kình cười nói. Nếu không thì bị thương nặng đến mấy miễn không chết thì uống bình dược tề đó xong sẽ lành lại ngay. Mắt đại ma vương Lộ Tây Pháp lại sáng lên. Tinh anh giai. Kích Lưu Phi Kính có thể điều chế dược thủy tinh anh giai. Nếu đúng vậy thì sau này đại ma vương Lộ Tây Pháp gặp phải mấy tên xà hoàng bàn hoàng cơ có thể đổi kiểu đánh liều mạng giết hết bọn họ sau đó dùng dược thủy chữa lành thân thể. Đại ma vương bệ hạ thân thể của người đặc biệt khỏe mạnh, nếu bị thương thì dù có là dược thủy tinh anh giai cũng không thể giúp người nhanh chóng lành lặn như ta. Dù sao đấu mạch, đấu khiếu của người rất mạnh, muốn chữa trị là rất rườm rà. Càn Kình nói mấy câu làm đại ma vương Lộ Tây Pháp nhún vai, gật đầu công nhận. Dùng dược thuy không chỉ tính bản thân nó còn phải xem thân thể người dùng, người càng mạnh dùng dược tề hồi phục càng cao cấp, nếu không thì hiệu quả giảm nhiều, dù sao thân thể cường giả quá mạnh, dược tề chữa trị càng tốn sức. Rầm. Trên lôi đài vang tiếng trầm đục hấp dẫn ánh mắt đám ma. Phe lộ Tây Pháp Lưu Thủy công chúa thắng. Giọng ma tộc tuyên bố chiến thắng the thế, đám ma một lần nữa không thể tin vào kết quả. Thuộc hạ của lộ Tây Pháp Lưu Thủy là một ma võ sĩ bình thường mới ngưng luyện ra đấu tâm, thế nhưng đánh bại ma võ sĩ huyết mạch có đấu tâm ít nhất thất giai. Sao làm được vậy? Học, học, học. Phần đồ cuồng ca thở hổn hển, khắp thân thể đầy vết thương. Ma võ sĩ ngã dưới lôi đài đã tắt thở, đôi mắt lồi ra ngoài như trước khi chết vẫn không thể tin sự thật. Chẳng những đánh thắng, hơn nữa còn là đánh chết. Phần đồ cuồng ca xoa xương sườn, đối thủ đá một cước suýt đạp gãy xương sườn, nếu không nhờ đấu ký hộ thể kim cương chân thể trong đại chân kim đấu khí chắc phần đồ cuồng ca đã bị thương nặng. Một nột thiên sách nhẹ vỗ tay. Ý chí chiến đấu tinh thần của phần đồ thế gia thật ngoan cường. Chuyến đi ma tộc giúp ích nhiều cho phần đồ cuồng ca, có lẽ trong vòng mấy năm gã sẽ không có biểu hiện gì quá kinh người nhưng trưởng thành rất quái dị. Nếu giữ tốc độ trưởng thành thế này, một nột thiên sách tin tưởng dù không có càn kình quái thai thì tương lai phần đồ cuồng ca chắc chắn sẽ làm chiến sĩ huyết mạch giật mình. Ý chí chiến đấu như sắt, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cách đánh nhau không sợ chết, tất cả khiến người ta mong chờ biểu hiện mấy năm sau của phần đồ cuồng ca. Chỉ cần có hồn binh. Một nột thiên sách tin tưởng tương lai phần đồ cuồng ca rất có khả năng là chiến sĩ cường đại nhập thánh. Lại thắng. Đây là lần thứ ba phe lộ Tây Pháp Lưu Thủy thắng đúng không? Đúng vậy. Lúc trước ma đê tiện kia thắng một trận làm ma thấy khó hiểu. Đúng đấy, ma thấp tiện cầm cây quạt rõ ràng thực lực kém hơn đối thủ rất nhiều nhưng cuối cùng là hắn thắng. Hình như đối thủ phán đoán cự ly công kích sai, một sai lầm sơ đẳng bị hắn đâm thủng cổ họng mất mạng. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy tìm đâu ra nhiều quái thai vậy? Càn Kình nghe các ma xung quanh nhỏ giọng bàn tán, nhìn một nột thiên sách vẻ mặt nhàn nhã phẩy quạt, thế mới biết hoàng tử tao bao cũng báo danh. Phán đoán cử ly công kích sai. Càn Kình bật cười. Chắc một nột thiên sách sử dụng kiểu công kích thuần tinh thần hệ ma pháp sư trong đấu ma song tu đặc biệt quấy nhiễu đến đối thủ. Thuần tinh thần hệ ma pháp sư đáng sợ. Càn Kình bĩu môi. Nếu thuần tinh thần hệ ma pháp sư hỗn hợp với chiến sĩ thì uy lực càng khủng bố. Mặt thất hoàng tử lộ Tây Pháp trận thì đen như lọ nồi, hôm nay ba ma tộc bị phe lộ Tây Pháp Lưu Thủy giết đều là hỗ trợ của gã. Dù lộ Tây Pháp trận thì thắng hết các trận tiếp theo cũng không thể xóa nhòa vết bẩn ban đầu bởi vì phe lộ Tây Pháp Lưu Thủy sẽ không phái ma chiến đấu nữa. Càn Kình bình tĩnh nhìn từng trận chiến diễn ra. So đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc đặc sắc hơn hắn tưởng nhiều, thực lực thế hệ trẻ ma tộc bộc lộ ra một phần vào lúc này. Chỉ là một phần nhỏ, Càn Kình đã hiểu tại sao chân sách hoàng triều, ma tộc đánh nhau nhiều năm nhưng không thể tiêu diệt đối phương. Cường. Thật sự rất cường. Bảng bách chiến chiến tranh chinh phạt học viện nếu tham gia so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc. So kè với đám ma tộc này nói ai dễ thắng thì chắc chỉ có Trầm Thủy Sư Vương Hồng Triết Linh Quan, Lôi Đình Sư Vương Thiên Luyện Linh Quan. Chiến tranh chinh phạt học viện không phải tinh nhuệ nhất chân sách hoàng triều, so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc cũng không là số một ma tộc. Thông qua cuộc so tài này Càn Kình hiểu biết nhiều chuyện. Đại tái tân nhân vương. Càn Kình ngửa đầu cười khẽ. Chuyến đi ma tộc giúp ích rất lớn cho tương lai Càn Kình tham gia đại tái tân nhân vương, đặc biệt khiến hắn hiểu nhiều hơn thực lực của Càn Vô Song. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 863. Thiên tài bát hoang gia tộc. So đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc diễn ra đến khi màn đêm buông xuống, cuối cùng phe bát hoàng tử lộ Tây Pháp tinh thần thắng tổng số điểm, nhưng khiến ma chú ý là lộ Tây Pháp Lưu Thủy, lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách, lộ Tây Pháp Trí Phong. Hiếu chiến cuồng ma biệt Tây Bạc cổ lạc hạng hai bảng nhập thánh bị thái tử lộ Tây Pháp tái thủy cách thu làm thuộc hạ khiến nhiều ma không thể không xem xét lại năng lực của thái tử điện hạ. Phe lộ Tây Pháp lưu thủy thì quái thai lớp lớp làm ma không thể không khâm phục ánh mắt công chúa tuy chỉ còn một con nhưng rất sắc bén. Song lực lượng huyết mạch tự mình ra trận, lộ Tây Pháp trí phong biểu hiện làm các ma mong chờ vào tương lai của gã. Dù sao đại ma vương bệ hạ hiện thời cũng là song lực lượng huyết mạch, được gọi là vô địch trong một chọi một. Kích Lưu Phi kính đại sư có rảnh không? Chúng ta tò chuyện một chút. Lộ Tây Pháp Chí Phong lại mỉm cười xuất hiện trước mặt Càn Kình, trong mắt tràn ngập khiêu khích và uy hiếp. Đúng vậy, là uy hiếp. Lộ Tây Pháp Chí Phong biết bí mật thân phận của Càn Kình, nắm chặt điểm yếu này trong tay, gã tự tin dễ dàng khống chế hắn. Càn Kình nhíu mày nói. Chờ thân thể ta lành rồi tìm ngươi ngay. Hôm đó không kiểm tra thi thể đúng là sai lầm, Càn Kình cần tìm cách giải quyết lộ Tây Pháp Chí Phong. Vậy ta tùy thời chờ đợi Kích Lưu Phi kính đại sư đến thăm. Lộ Tây Pháp Chí Phong cười dơ a y mơ ong tiếng, ngẩng đầu rời đi, ánh mắt khinh miệt nhìn đám người Càn Kình, Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc. Trong mắt ma khác thì đám người Càn Kình, Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc là cường giả, nhưng ở trong mắt lộ Tây Pháp Chí Phong, song huyết mạch ta đây thì là cái thứ gì? Dù chiến đấu ngay mặt, dù ta không sử dụng lực lượng huyết mạch thứ hai cũng dễ dàng xử lý bọn họ. Không sai. Trong tiếng cười của lộ Tây Pháp Chí Phong tràn ngập sự cuồng ngạo thuộc về tộc lộ Tây Pháp. Dù hôm nay lộ Tây Pháp Chí Phong có gặp phải Hoàn Nhan Lợi Phong thì chỉ tốn chút công sức là đủ đánh chết gã chứ không làm bản thân bị tổn thương một cọng lông. Khối ao này. Một nột thiên sách phẩy quạt. Vẻ mặt không còn nhàn nhã, chân mày nhíu lại. Một nột thiên sách trầm giọng nói. Cần tìm cách nhổ đi. Càn Kình nhẹ gật đầu. Càn Kình nghĩ rằng đi vào ma tộc sẽ không bị ai phát hiện, nay hai lần bị ma tộc nhìn thấu thân phận. May mắn là lần nào ma tộc cũng không nói ra bí mật. Có tinh thần mới biết sẽ còn ma nào khác khám phá thân phận đám người Càn Kình, Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc. Một nột thiên sách không. Hoặc vì lý do nào đó mà không vạch trần. Cần nhanh chóng làm xong việc trong ma tộc rồi rời khỏi đây ngay. Càn Kình hít sâu. Chuyến đi ma tộc đã đạt thành nhiều mục đích. Mọi người chẳng những tăng tiến thực lực còn tiến bộ về mặt tinh thần. Đủ rồi. Là lúc mau chóng rời đi. Không biết bây giờ Phi Kính Đại Sư có rảnh không? Càn Kình ngoái đầu nhìn tộc trưởng Kim Lãnh nhất tiến ra tộc lực lượng huyết mạch thiên ma nhãn lên tiếng hỏi. Càn Kình nhẹ gật đầu, nói. Tộc trưởng đại ma muốn mời ta đi xem thánh khí. Kim Lãnh nhất tiến cười lung túng nói. Mời Phi Kính đại sư vào lúc này nói ra thì không đúng lúc, đại sư còn bị thương nhưng ta rất muốn. Càn Kình mỉm cười nói. Vậy đi đi, ta cũng rất muốn xem. Kim Lãnh nhất tiến không dám chậm trễ, vội kêu xe ngựa xa hoa đã chuẩn bị sẵn. Các ngươi quay về chờ ta. Càn Kình cười nói. Có tộc trưởng Kim Lãnh đi cùng chắc không ai dám tập kích ta nữa. Lộ Tây Pháp Trần Thị cười nhạt không phục, nhấc chân đi hướng xe ngựa của mình. Càn Kình lại bật cười. Tuy thất hoàng tử Lộ Tây Pháp Trần Thị kiêu ngạo nhưng không ngu, có gia chủ một trong 10 lực lượng huyết mạch ma tộc đi cùng thì tối đa gã chỉ cười nhạt biểu đạt không phục, sẽ không ngu đến nỗi công kích thật sự. Trong tay Kim Lãnh nhất tiến có cung, đó là sự tồn tại xà hoàng bàn hoàng cơ nhắc đến là chửi thề. Không nhiều người khiến xà hoàng bàn hoàng cơ khâm phục, người khiến gã nhắc đến là chửi tục cũng không bao nhiêu. Thủ lĩnh thế lực nào khiến xà hoàng bàn hoàng cơ nhắc đến là chửi thề chẳng những không thấy giận mà còn rất vui, buổi tối uống thêm 2 ly rượu. Không biết sau khi Kích Lưu Phi Kính đại sư đi qua Kim Lãnh gia rồi có thời gian đến Bát Hoang gia tộc ta không? Càn Kình dừng bước chân lên xe ngựa, ngoái đầu nhìn một ma đứng dưới xe. Dòng họ Bát Hoang đến từ gia tộc huyết mạch Bất Tử Quân Vương rốt cuộc xuất hiện. Bát Hoang kiếm anh. Bốn chữ thốt khỏi môi toát ra tự tin. Càn Kình chớp mắt, nghi ngờ nhìn thấy vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh tại đây. Bát Hoang Kiếm Anh và vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh rất giống nhau, nếu nói hai bên có gì khác thì là tuổi tác, cộng với vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh lộ rõ bá khí ra ngoài. Bát Hoang Kiếm Anh thì anh khí khiếp người, chưa chuyển hoán thành bơ, a, dơ, khí như vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh. Càn Kình nhìn Bát Hoang Kiếm Anh, mỉm cười, cười rất vui. Rốt cuộc Càn Kình kinh doanh nhiều ngày trong ma tộc, rốt cuộc Bát Hoang gia tộc cũng phái ma đến tiếp xúc với hắn. Bát Hoang Kiếm Anh, ma xếp hạng 3 trên bảng nhập thánh, tuy tuổi gã còn rất trẻ nhưng chắc có địa vị cao trong Bát Hoang gia tộc. Giống như Càn Vô Song, dù trẻ tuổi trong Càn gia hiện nay theo đạo lý sẽ không có địa vị quá cao. Nhưng Càn Vô Song có khả năng thức tỉnh trung cực, lại là đệ nhất cường giả thế hệ trẻ Càn gia, gia chủ trọng điểm bồi dưỡng khiến Càn Vô Song có địa vị cao, thậm chí là quyền quyết sách. Càn Vô Song như vậy, Bát Hoang Kiếm Anh ma tộc cũng thế. Bát Hoang gia tộc phái ra Bát Hoang Kiếm Anh thế hệ trẻ đến tiếp xúc Kích Lưu Phi Kính không hề có ý khinh thường, ngược lại cực kỳ chú trọng. Kim Lãnh Nhất Tiến hơi khâm phục ma lãnh đạo tộc Đa Mông hiện thời, không uổng là gia chủ hùng tài nổi danh ngang với Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ, biết phái ma tuổi ngang Kích Lưu Phi Kính ra giao thiệp. Hai bên vì tuổi tác càng dễ công nhận nhau và tương lai rất có thể Bát Hoang Kiếm Anh làm gia chủ Bát Hoang gia tộc. Nếu bây giờ kết thân với Kích Lưu Phi Kính thì Bát Hoang gia tộc và Kích Lưu Phi Kính sẽ có mối quan hệ tốt đẹp nhất, hợp tác dài lâu. Được, ta đi tộc Kim Lãnh xong quay về dưỡng thương rồi đến Bát Hoang gia tộc. Tay Càn Kình vịn cửa xe, nói. Ta nghe rất nhiều tin đồn về Vinh Diệu huyết mạch bất tử quân vương, rất muốn nhìn Bát Hoang gia tộc một lần. Vậy Bát Hoang gia tộc xin kính cẩn chờ Phi Kính đại sư đến thăm. Thánh khí. Trước kia Càn Kình từng trông thấy trong bút ký cường giả bàn ra, sau này thấy nhiều trong sách của Bố Lai Khắc Đại Thúc rồi. Càn Kình thầm mừng hắn thật may mắn, trong cổ hoang sa hải được đến một thánh khí, đó còn là Ám Ma Ca AI của tộc Lộ Tây Pháp. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 864. Hình dạng ban đầu của hồn vực. Thượng. Bây giờ Càn Kình càng vui mừng hơn khi lại thấy thánh khí mới, tinh thần chi vận tuyệt thế hung cung bắn chết vô số chiến sĩ cường đại của chân sách Hoàng Triều. Càn Kình nằm trên giường ngắm nghía xạ nguyệt cung đặc biệt có 3 giây hắn tự rèn, nhớ lại tinh thần chi vận thấy trong Kim Lãnh gia tộc, âm thầm so sánh. Càn Kình suy nghĩ cải tạo xạ nguyệt cung, dù không thể trở thành thánh khí nhưng ít nhất chế tạo ra hồn binh. Đúng vậy, về uy lực tuy hồn binh không bằng đấu binh nhưng chỉ cần vượt siêu đấu binh. Nhiều người cho rằng hồn binh là con đường để chiến sĩ bình thường nhập thánh nhưng bỏ qua bản thân nó là trang bị vũ khí mạnh. Càn Kình suy nghĩ nửa ngày, ra quyết định. Càn Kình chờ khi quay về đoàn mã tặc tái ngoại lại sửa xạ nguyệt cung. Càn Kình lấy mũ ma pháp đi thông vô tận thế giới. Đấu tâm thứ ba biến gì Càn Kình vẫn không hiểu nổi có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng ngưng luyện ra đấu tâm tuyệt đối không phải hoàng kim đấu tâm, cảm giác quái gì cứ quanh quẩn trong lòng Càn Kình, loại cảm giác khó nắm bắt. Còn có xương cốt bị thương, đấu tâm thứ ba biến gì ngưng luyện tuy chỉ lành gần hết vết thương nhưng vẫn có một số không thể lành, cần dược tề sư hỗ trợ. Càn Kình lại quay về vô tận thế giới. A Đương Tư ngẩng đầu nhìn Càn Kình đi vào phòng, làm biếng thở dài. A Đương Tư bất đắc dĩ nói. Có lần nào ngươi đến mà không bị thương được không? Càn Kình không biết nên nói cái gì nhìn A Đương Tư lão sư. Càn Kình cũng không muốn bị thương, nhưng có chiến sĩ nào không bị thương? Chẳng qua tần suất bị thương của Càn Kình cao hơn chiến sĩ khác rất nhiều. Uống hết dược, có rảnh luyện dược tề học nhiều vào. A Đương Tư vùi đầu làm thực nghiệm. Con người cuối cùng phải dựa vào mình, lúc chiến đấu ngươi bị thương không có thời gian chạy vào tiệm dược tề của ta uống dược đi. Càn Kình uống hết dược tề trị vết thương, không vội vã đi tìm Âu Lạp Khắc Đại Thúc ngay mà theo lời A Đương Tư lão sư nghiêm túc học điều chế dược tề mấy canh giờ mới rời khỏi phòng. Tiểu tử lại đến nữa. Âu Lạp Khắc cười híp mắt nhìn Càn Kình mấy hôm nay luôn đến đá quán. Âu Lạp Khắc nói. Hôm nay muốn chơi kiểu gì? Càn Kình đi vào giữa Âu Lạp Khắc đấu khí phòng, không nói nhảm bày ra tư thế, ba đấu tâm lại chuyển động. Vẫn đá quán. Tốt, ta sẽ. Ủa? Âu Lạp Khắc mới thi triển đấu ký thiên quân chợt thu về, mắt sắc như đao nhìn chằm chằm trán Càn Kình. Âu Lạp Khắc hỏi. Tiểu tử nhà ngươi ngưng luyện ra một toàn đấu. Toàn đấu? Càn Kình ngẩn người quên khống chế đấu tâm chuyển động, lực lượng yếu bớt. Trước nay đấu tâm tiến giai đến hoàng kim đấu tâm, chắc ngươi biết điều này. Âu Lạp Khắc vẫy tay kêu Càn Kình ngồi xuống, nói. Nhưng ngưng luyện hoàng kim đấu tâm có khi ngoại lệ, đó là chất lượng đấu khí tinh thuần vượt qua hoàng kim đấu tâm cơ A, nơ B, phù hợp mười mấy điều kiện khác ngưng luyện ra đấu tâm cao cấp hơn. Chúng ta gọi nó là ngoại kim cương đấu tâm, gọi tắt toàn đấu. Tốt hơn cả hoàng kim đấu tâm. Không hoàn toàn. Âu Lạp Khắc chống cằm, đăm chiêu nửa ngày sau nói. Toàn đấu nên tồn tại trong lý luận của Bố Lai Khắc Đại Thúc, không thể nào xuất hiện nhưng ngươi lại có toàn đấu, thật khiến người bất ngờ. Càn Kình khó hiểu hỏi. Vậy toàn đấu là gì? Nói đơn giản thì toàn đấu là hoàng kim đấu tâm biến dị. Âu Lạp Khắc gật đầu, nói. Về lý luận nó vẫn là hoàng kim đấu tâm nhưng lại không phải bởi vì nó là siêu tiền thể. Siêu tiền thể. Toàn đấu không chỉ có đấu khí càng thêm tinh thuần, đồng thời về lý luận nó có thể sinh ra hồn vực không hoàn chỉnh. Âu Lạp Khắc hứng lại, giải thích rằng. Tức là, sau khi nhập thánh mới có hồn vực hoàn chỉnh, trong phạm vi người nhập thánh khống chế một thứ giống phép tắc. Người sở hữu toàn đấu cũng có nhưng. Âu Lạp Khắc nhún vai nói. Nhưng người nhập thánh có được lực lượng bè tắc hồn vực hoàn chỉnh, toàn đấu thì chỉ là hình thức ban đầu. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đặc biệt gì sao? Có. Càn Kình gật đầu, nói. Lần này ta đến là muốn chờ đánh thắng rồi hỏi vấn đề. Vấn đề này không cần thắng ta cũng nói cho ngươi. Âu Lạp Khắc ngẫm nghĩ, nói. Ngươi hãy nhắm mắt lại quan sát toàn đấu của ngươi đi hỏi nó phép tắc ẩn chứa trong ngươi là cái gì? Hỏi. Làm sao hỏi? Càn Kình không biết nên nói cái gì. Tuy đấu tâm được nói là sống nhưng dù sao không phải sinh mệnh, đấu tâm không biết nói thì lấy gì hỏi. Nhắm mắt lại hỏi đi. A. Càn Kình bị nạt, ngoan ngoãn nhắm mắt cảm nhận toàn đấu trên trán. Rực rỡ, Càn Kình tỏa sáng như bảy sắc màu, độ cứng dùng mắt thường thấy cũng cảm giác nó vượt qua hoàng kim đấu tâm. Toàn đấu, ngươi có thể cho ta biết ngươi ẩn chứa phép tắc gì không? Trong đầu Càn Kình mới nổi lên vấn đề thì người run bần bật, lực lượng điên cuồng chuyển động. Toàn đấu bắt đầu chuyển động, bên trong toát ra lực lượng Càn Kình từng cảm giác được nhưng không biết nó là gì. Lực lượng nhanh chóng chui vào hai đấu tâm khác. Âm âm âm âm âm. Càn Kình cảm giác lực lượng trong người biến cuồng bạo. Đúng vậy, tựa như quân đội tiếp nhận chống trận tẩy lễ thì sĩ khí bùng nổ. Cuồng bạo. Chân chính cuồng bạo. Đấu khí đang bùng nổ, sức mạnh trong người Càn Kình như chúng ma pháp đặc biệt điên cuồng tăng lên. Tiểu tử, hãy giải phóng năng lực đẳng cấp hồn vực của ngươi đi. Tiếng hét của Âu Lạp Khắc xuyên qua suy nghĩ Càn Kình tắm vào linh hồn. Giờ phút này Càn Kình không thể ức chế lực lượng muốn trút ra, hắn giơ tay đánh một đấm. Cú đấm thế như kinh lôi, một quyền này cuốn động không khí bốn phía như hơi thở rồng phát ra tiếng gầm. Nó xé rách không khí, đập nát không gian, ngăn cản tất cả chắn trước mặt nó, cuốn động. Âm âm âm âm âm. Không khí trước mặt Âu Lạp Khắc bỗng nổ tung, vạt áo tốc ra sau rồi nhanh chóng hạ xuống. Càn Kình mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn hình ảnh. Vạt áo của Âu Lạp Khắc đại thúc dao động, sao có thể? Là hắn mới làm. Một đấm kia vì sao đặc biệt như vậy? Tinh thần của ta ơi! Âu Lạp Khắc ngơ ngác nhìn vị trí toàn đấu trên trán càn kình, nói: "Tiểu tử, sao? Sao nhà ngươi có toàn đấu? Sao lại có hồn vực như vậy? Ta còn tưởng rằng hồn vực của ngươi sẽ là vạn hỏa chi vương như Bố Lai Khắc Đại Thúc hay hồn vực khác, tại sao sẽ là bạo lực hồn vực?" "Bạo lực hồn vực?" Càn Kình tò mò nhìn Âu Lạp Khắc. Càn Kình chưa từng nhập thánh, không tiếp xúc nhiều hồn vực. Hồn vực duy nhất Càn Kình gặp phải là mới không lâu trước nhuyễn hồn vực kỳ dị của Bác Khắc Tư Lực. Nhìn như mềm mại không có lực lượng, nhưng khi đối chiến Càn Kình suy nghĩ thật lâu phát hiện đó là hồn vực khó đối phó. Dường như hồn vực có thể biến mọi thứ mềm đi, khoảnh khắc ngươi công kích thì trời, đất, không khí, thậm chí công cụ của địch thủ đều biến mềm. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 865. Hình dạng ban đầu của hồn vực. Hạ. Trông như mềm không có sức nhưng khi phòng ngự thì rất đáng sợ. Trông như mềm không có sức nhưng khi trói thì rất khó đối phó. Càn Kình tiếp xúc đến hồn vực của Bác Khắc Tư Lực thì phát thèm. Đúng vậy. Bạo lực hồn vực. Vẻ mặt Âu Lạp Khắc hưng phấn nói. Nói thẳng ra thì bạo lực hồn vực rất đơn giản, nó đơn thuần tăng lực lượng cho người hoạt vật, khiến lực lượng đạt đến tận cùng sinh ra hiệu quả bạo lực. Đây chính là... Âu Lạp Khắc búng ngón tay, nói. Bạo lực hồn vực. Càn Kình gật gù, hơi hiểu. Hèn chi khi Càn Kình hỏi toàn đấu bên trong ẩn chứa phép tắc gì thì sức mạnh, đấu khí của hắn bùng nổ vượt qua cực hạn, hóa ra là bạo lực hồn vực. Tiểu tử, bạo lực hồn vực không đơn giản như ngươi nghĩ. Ánh mắt Âu Lạp Khắc đầy hâm mộ nói. Ngươi có nghĩ đến không? Khi ngươi bị thương, đấu khí của đối phương đánh vào thân thể ngươi thì phải làm sao? Khu trừ. Nếu lực lượng đấu khí của đối thủ vượt qua ngươi. Vậy. Mắt Càn Kình sáng lên, nói. Bạo lực hồn vực gia cố vào lực lượng của mình. Đúng vậy. Âu Lạp Khắc lại búng tay, nói. Hồn vực này chính là hồn vực giữ mạng. Tuy mỗi hồn vực đều có năng lực đặc biệt bảo vệ mạng sống, nhưng trong các hồn vực ta thích thì có bạo lực hồn vực. Tuy nhiên, bạo lực hồn vực rất ít khi xuất hiện. Càn Kình lại gật đầu, trong ấp còn ủ ủ cạc cạc. Nhập thánh mới có hồn vực, Càn Kình chưa vào cảnh giới đấu hồn càng đừng nói đến nhập thánh, vậy mà đã có hồn vực. Đáng tiếc hồn vực không hoàn chỉnh. Âu Lạp Khắc buông tiếng thở dài. Nếu là hồn vực hoàn chỉnh thì uy lực mạnh kinh khủng. Hồn vực hiện tại của ngươi đừng nói là hoàn chỉnh, cùng lắm xem như hình thức ban đầu. Hình thức ban đầu cũng tốt rồi. Càn Kình thầm an ủi mình. Hồn vực vốn không nên xuất hiện đã xuất hiện, tuy rằng là hình thức ban đầu nhưng Càn Kình còn có gì bất mãn. Tuy thật là lạ, tại sao tiểu tử nhà ngươi có hồn vực hình thức ban đầu? Âu Lạp Khắc khó hiểu nhìn Càn Kình, hỏi. Tiểu tử, trong thời gian này ngươi có gặp chuyện gì đặc biệt không? Đặc biệt. Càn Kình nhớ lại cuộc chiến trên lôi đài, nói. Có cực kỳ đặc biệt. Ta gặp vong linh, đối thủ là huyết mạch thiết tí đường lang, hắn muốn đánh đấu hồn tàn phá của hắn vào người ta, nói là tặng quà cho ta. Vong linh. Khuôn mặt Âu Lạp Khắc luôn bình tĩnh bỗng méo, khóe mắt giật giật như có mấy ngàn thanh chiến đao gầm giống tùy thời vào trạng thái chiến đấu. Âu Lạp Khắc biến sắc mặt nhưng rất nhanh trở về bình tĩnh. Âu Lạp Khắc nói. Khoan đã, tiểu tử nhà ngươi mới nói cái gì? Có người đánh đấu hồn tàn phá của mình vào thân thể ngươi, nói là tặng quà cho. Vậy sao ngươi sống sót được? Càn Kình cay đắng chề môi. Không lẽ ngươi có huyết mạch thiết tí đường lang? Không thể nào. Ngươi là chiến sĩ không thức tỉnh lực lượng, điều này tuyệt đối không thay đổi. Âu Lạp Khắc vỗ trán, nói. Phải rồi, đấu khí của ngươi. Không sai. Chính là đấu khí của ngươi. Ta đã từng nói người sáng tạo ra đấu khí này là thiên tài. Đấu khí. Phong vân đấu khí. Càn Kình mở mang đầu óc hẳn ra. Phong vân đấu khí là đấu khí có thể mô phỏng lực lượng huyết mạch, vậy thì không lẽ nếu chỉ là đấu khí của ngươi thì chưa đủ, hình như ngươi còn kế thừa linh hồn chiến pháp của bọn họ đúng không? Càn Kình gật đầu. Đi tới, tín niệm chiến đấu quyết không thụt lùi, cảm động từ đáy linh hồn, đúng là đến từ gia tộc huyết mạch Thiết Tý Đường Lang đã biến mất. Tuy hành trình cổ hoang xa hải, sự kiện tái ngoại khiến tín niệm chiến đấu của Càn Kình càng hùng hồn hơn, khi ra tay muốn kéo tinh thần trên bầu trời vào cuộc chiến, nhưng tín niệm chiến đấu của huyết mạch Thiết Tý Đường Lang vẫn tồn tại, vĩnh viễn không thay đổi. Đúng rồi, chắc là vậy. Chiến pháp linh hồn, đấu khí của ngươi, hai cái gộp lại khiến ngươi không phải huyết mạch, thân thể đối phương đã bắt đầu suy đồi, vẫn nhận được đấu hồn tàn phá. Âu Lạp Khắc càng nghĩ càng hưng phấn nói. Chính vì ý chí, tín niệm chiến đấu tương đồng, bởi vì đấu khí của ngươi bao dung khá mạnh, bởi vì ngươi biết đấu khí huyết mạch của bọn họ, bản thân hắn công nhận ngươi, tất cả nhân tố cộng lại mới có thể truyền thừa đấu hồn tàn phá cho ngươi. Có thể nói tinh thần của hắn sống lại trên người ngươi. Âu Lạp Khắc vỗ đầu bôm bút, nói. Cũng vì vậy đấu tâm trong người ngươi liên kết nhau nhưng chậm chạp không thể ngưng luyện ra đấu hồn, tích góp quá dày không thể không chuyển hóa trở thành toàn đấu, do đó có được hồn vực hình thức ban đầu. Đấu tâm liên kết. Đây là có ý gì? Càn Kình tò mò nhìn Âu Lạp Khắc, hỏi. Đại thúc. Ta luôn cảm thấy hoàng kim đấu tâm thứ nhất của ta nên thành công dựng dục đấu hồn rồi mới đúng, nhưng không hiểu sao nó không thể đột phá hoàng kim đấu tâm. Đó là tất nhiên. Âu Lạp Khắc làm vẻ mặt đương nhiên nhìn Càn Kình, nói. Từ ngày ngươi học đả thiết hô hấp pháp đã định trước sẽ gặp chuyện như vậy. Tiểu tử, ngươi cho rằng ba đấu tâm là riêng lẻ sao? Ngươi không thấy chúng nó có liên quan rất nhiều. Ngươi hãy nghĩ kỹ đi, mỗi lần ngươi gặp nguy hiểm có phải là chúng tự động hợp lực bảo hộ ngươi? Trong đầu Càn Kình thoáng hiện hôm đó Càn Chiến Huyền hèn hạ tập kích hắn, khóa đấu khí của hắn lại. Nhờ đả thiết hô hấp pháp hỗ trợ, sau này nhiều lần đều có bóng dáng hai đấu tâm kia. Đúng vậy, giữa chúng nó liên quan rất nhiều, cho nên Âu Lạp Khắc khẽ thở dài. Vốn ngươi chỉ cần ngưng luyện ra hoàng kim đấu tâm thứ nhất thành đấu hồn có điều kiện phù hợp là được. Nhưng bây giờ chúng nó liên quan chặt chẽ, ngươi cần thỏa mãn điều kiện ba đấu tâm mới có thể ngưng luyện ra đấu hồn. Điều kiện cả ba đấu tâm. Càn Kình ngơ ngác nhìn Âu Lạp Khắc, nói. Đại thúc, sư phụ Bố Lai Khắc từng nói địa hỏa chi tâm cần bốn lửa hợp nhất, nhưng lửa cuối cùng là cái gì? Bố Lai Khắc lão sư không nói cho ta biết thì bảo ta đi đâu tìm bây giờ. Cái này ta không giúp được ngươi. Âu Lạp Khắc lắc đầu ngậy ngậy nói. Ta thật tình không thể nói về ngọn lửa đó. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ trong đời người cần gặp nhiều chuyện, đó mới là cuộc đời trọn vẹn. Càn Kình khó hiểu nhìn Âu Lạp Khắc. Biết đại thúc này tuyệt đối sẽ không lộ ra ngọn lửa thứ bốn Bố Lai Khắc đại thúc nói là cái gì cho dù Âu Lạp Khắc biết rõ về nó. Tiểu tử, ta chỉ có thể nói rằng ngọn lửa thứ bốn là vô cùng đáng buồn. Âu Lạp Khắc khẽ thở dài. Nói thật ra đứng trên lập trường chiến sĩ ta hy vọng ngươi có được ngọn lửa này, nhưng ở góc độ sư phụ trưởng bối thì... Tiểu tử, ta thật lòng hy vọng ngươi vĩnh viễn không nhận ra nó. Bố Lai Khắc Đại Thúc từng nói lời tương tự, bây giờ Âu Lạp Khắc Đại Thúc cũng nói như vậy. Càn Kình rất muốn biết ngọn lửa đáng buồn đó nằm ở đâu để đi lấy. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 866. Bạo lực hồn vực. Được rồi, tiểu tử. Chúc mừng ngươi có được hồn vực hình thức ban đầu. Âu Lạp Khắc vỗ vai Càn Kình, nói. Bây giờ ngươi có thể biến đi được rồi, hãy tìm Bố Lai Khắc Đại Thúc. Ngươi cần luyện tập Thăng Phong Thập Bát Truy. Trước khi đi ta muốn đánh với Đại Thúc một trận. Càn Kình gãi đầu nói. Đã đến rồi ta muốn thử xem. Cũng tốt. Âu Lạp khắc lắc người, đấu ký thiên quân lại xuất hiện, từng chiến sĩ có bộ dạng giống y Âu Lạp khắc nhanh chóng quay quanh càn kình. Siêu hư hồn nhập thể. Siêu hư hồn lại nhập thể. Phân kim liên trảm. Bạo lực hồn vực ra thành cho ta. Càn kình lắc người xuất hiện trước mặt Âu Lạp khắc, giơ tay chặt xuống. Đấu ấm siêu to phân kim liên trảm trong đấu tâm tỏa sáng nổ tung, uy năng phép các bạo lực hồn vực đi vào đấu ấm phân kim liên trảm. Phân thân thiên quân của Âu Lạp khắc giơ hai tay đỡ phân kim liên trảm của càn kình. Trong phút chốc cánh tay phân thân Âu Lạp khắc rách ra như bị ngàn vạn chiến đao cắt. Chớp mắt xương phân thân Âu Lạp khắc nổ, hai cánh tay thành thịt vụn nổ tung trên bầu trời. Bộ mặt dữ tợn của phân kim liên trảm có bạo lực hồn vực ra thành rốt cuộc nhe nanh hung tợn. Tổ cha nó. Âu Lạp khắc bản thể ngồi dưới đất nhảy cẫng lên quát. Bạo lực hồn vực và phân kim liên trảm mạnh như vậy. Phân kim liên trảm của ngươi cường quá đáng đi. Đoạn thủy liệt lãng. Ngân thân cảnh phong vân kim thân sau lưng càn kình đỡ nắm đấm từ phân thân Âu Lạp khắc. Hắn quay đầu sông lên, như trường thương chặt biển tách mở không khí. Phân thân Âu Lạp khắc đánh lén hai tay giao nhau muốn phòng ngự. Càn kình hét to. Bạo lực hồn vực. Uy lực đoạn thủy liệt lãng bùng nổ đánh thủng phòng ngự, cánh tay xuyên qua ta bùng, eo phân thân Âu Lạp khắc, hất lên cao. Tổ cha nó. Âu Lạp khắc vung hai tay, hét lên. Đấu hồn cảnh lên cho ta. Trảm hải, bạo lực hồn vực, càn kình quay người lăng không chém, đấu khí hóa thành đao nhẫn xé gió bay ra. Ba Âu Lạp khắc đẳng cấp đấu hồn xông lên trước nhất nổ tung. Uy lực một kích trảm hải vượt qua cảnh giới càn kình tưởng tượng. Tuy ba đấu hồn cảnh không phải đỉnh giai nhưng cách không một kích phá hủy phân thân Âu Lạp khắc đấu hồn cảnh làm chuyện rất sung sướng. Tiểu tử, có phải nhà ngươi đánh sướng tay không? Âu Lạp khắc mỉm cười ngồi xuống đất. Đầu óc càn kình choáng váng, đó là do mất sức sau khi dùng quá sức. Nếu ngươi có bạo lực hồn vực hoàn chỉnh thì còn chống được một lúc, ngươi tưởng bạo lực hồn vực hình thức ban đầu không có tác dụng phù sao? Có phải là thấy mệt rồi? Thấy mệt? Đúng vậy, càn kình xúc động muốn đi ngủ, mệt không bình thường. Mới có được hồn vực hình thức ban đầu vẫn chưa thích ứng đúng không? Phân thân thiên quân Âu Lạp khắc từ bốn phương tám hướng ập đến, làm không gian chật ních. Vạn ảnh, phá địa trảm, bạo lực hồn vực. Một luồng đấu khí cưỡng ép mở một lỗ hổng, càn kình nhanh như chớp lao ra vòng vây nặng nề té ngoài vỉa hè, lăn lông lốc hơn 10 vòng mới ngừng. Thú vị! Âu Lạp khắc ngồi dưới đất, cười nói. Ta tưởng mới đầu ngươi chỉ có thể phóng bạo lực hồn vực 3 lần, không ngờ ngươi làm được 4 lần. Càn kình cuộn người dưới đất, đầu óc choáng váng, thân thể đau đớn co giật. Tuy bạo lực hồn vực khiến lực lượng bùng nổ cuồng bạo, đấu mạch, đấu khiếu có thể bạo nhưng cuồng bạo qua đi là đau đớn không chịu nổi. Không có thân thể cường giả nhập thánh mà sử dụng hồn vực, ngươi cảm thấy ngươi rất oai đúng không? Vẫn phải chịu khổ. Âu Lạp khắc vung tay, cửa phòng từ từ khép kín. Khóe môi Âu Lạp khắc giật giật. Tiểu quái vật này sau khi có toàn đấu thì mạnh đến mức này. Thân thể nhập thánh. Hai tay càn kình chống đầu gối lảo đảo đứng dậy nhìn cửa phòng đóng kín, suy nghĩ mãi về cảm giác nhập thánh là gì. Tuy càn kình trợ giúp hai chiến sĩ nhập thánh nhưng đã quên hỏi bọn họ lúc nhập thánh có cảm giác gì, nên chú ý cái gì. Càn kình đi vào tiệm rèn của bố Lai Khắc Đại Thúc. Sư phụ thợ rèn ra bình tĩnh hơn Âu Lạp Khắc Đại Thúc nhiều, khi thấy càn kình cố ý phóng toàn đấu ra không biểu hiện kinh ngạc nhiều, chỉ hít mạnh một hơi khói tẩu thuốc yêu cầu hắn tiếp tục rèn. Tốc độ học thăng phong thập bát truy để ngũ chi vì có toàn đấu mà nhanh hơn nhiều. Được rồi, đi tắm rửa nghỉ ngơi. Bố Lai Khắc Đại Thúc nói một câu đánh gãy càn kình học rèn. Càn kình lên tiếng. Vâng. Càn kình vào suối nước nóng sau hậu viện, thân thể tinh thần thả lỏng. Toàn đấu làm đầu não choáng váng nay biến ma, tê thân thể càn kình trở về trạng thái đỉnh phong. Người chơi càn kình hết giờ. Trước mắt càn kình tối sầm, Hắn duỗi eo bò dậy, cảm nhận đấu tâm thứ ba có lực lượng bạo lực hồn vực di động chưa hoàn toàn hình thành. Dù chỉ là một chút lực lượng hồn vực đã đáng sợ như vậy, nếu là hồn vực đầy đủ thì sẽ như thế nào? Càn Kình muốn nhập thánh hơn lúc nào hết. Càng hiểu năng lực đặc biệt của nhập thánh thì hắn càng biết lý do càn chiến huyền mạnh mẽ. Theo Âu Lạp Khắc Đại Thúc nói thì bất cứ hồn vực nào đều siêu mạnh. Càn chiến huyền có thể đứng trên đỉnh các cường giả hiển nhiên không chỉ có đấu khí, đấu kỹ mạnh mẽ, chắc hồn vực hiếm người biết càng cường đại. Sẽ là hồn vực gì? Càn Kình rất tò mò. Theo lời Âu Lạp Khắc Đại Thúc nói thì nhiều lúc hồn vực có liên quan nhất định đến bí pháp đấu khí, đấu kỹ, đương nhiên có hồn vực không hoàn toàn dính dáng gì nhau. Khôn đấu kỹ của Càn gia có trọng lực mạnh cỡ nào? Càn Kình biết rất rõ điều đó. Không lẽ hồn vực của Càn Chiến Huyền là trọng lực? Trọng lực hồn vực cộng với khôn đấu kỹ có lẽ sẽ phát ra trọng lực mạnh mẽ hơn, một con voi chớp mắt thành thịt dẹp. Trừ trọng lực ra còn có gì khác không? Càn Kình nhíu mày. Nếu ví dụ hồn vực của Càn Chiến Huyền là trọng lực thì sau này khi tu luyện đấu khí, ma đạo khí trọng lực cần được sửa chữa tăng mạnh hơn để thích ứng uy lực hồn vực hết mức có thể. Càn Kình đẩy cửa phòng ra, nheo mắt thích ứng mặt trời chiếu rọi, nhìn mấy bóng dáng quen thuộc đứng ngoài cửa sân. Đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, Một Nột Thiên Sách và Vưu Na Lạp. Có chuyện gì? Càn Kình tò mò nhìn đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, Một Nột Thiên Sách, Vưu Na Lạp. Chẳng phải muốn trộm đồ sao? Một Nột Thiên Sách cười tủm tỉm phẩy quạt bước lên trước, nói. Hôm nay là thời cơ tốt nhất. Hôm nay là thời cơ tốt nhất. Một Nột Thiên Sách lại gật đầu tự tin cười nói. Bây giờ chắc ngươi đã hoàn toàn lành vết thương rồi. Càn Kình gật đầu, nếu hắn còn giấu việc thân thể nhanh chóng lành lặn trước mặt đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, Một Nột Thiên Sách thì đã quá xem thường trí tuệ của họ. Mọi người ăn ý không thăm dò tại sao Càn Kình nhanh chóng lành bệnh. Mỗi lần hắn bế quan thì đều cố ý vô tình đi loanh quanh phòng hắn. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 867. Chuẩn bị hành động. Nếu có ai hoặc ma đáng ngờ xuất hiện, đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc sẽ chủ động tiến lên ngăn cản. Nhưng trừ chúng ta ra có ai biết ngươi khỏe rồi? Một Nột Thiên Sách cười gian nhìn Càn Kình, nói. Ai lại tin rằng ma máu lai hôm qua bị người đánh hấp hối kích Lưu Phi Kính Đại Sư trong một đêm đã lành hẳn? Càn Kình lại gật đầu. Dù là dược thuy tinh anh giai cũng không thể nào nhanh chóng lành ngay lập tức, nó chỉ giúp tăng tốc độ khỏe lại. Vậy ngươi bị thương nặng thái tử có đề phòng gì không? Một Nột Thiên Sách cười nhìn Càn Kình, hỏi. Mọi người đều thấy ngày hôm qua ngươi dũng mãnh, nếu ngươi trong trạng thái hoàn toàn khỏe thì sẽ đề phòng nghiêm ngặt. Nhưng ngày hôm qua ngươi trọng thương, bọn họ sẽ giảm sự chú ý với ngươi nhiều. Hơn nữa, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cười tủm tỉm liếc Càn Kình, nói. Vì chuyện nào đó mà tối hôm qua Lộ Tây Pháp tái thủy cách rời khỏi Đọa Lạc Chi Thành, nhanh nhất 7 ngày sau mới quay về. Có chuyện gì? Càn Kình rất tò mò, vào lúc quan trọng như thế này Lộ Tây Pháp tái thủy cách thông minh tuyệt đối sẽ không rời khỏi Đọa Lạc Chi Thành. Chuyện gì thì không thể nói. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy vẻ mặt xin lỗi nhìn Càn Kình, nói. Đây là chuyện nội bộ ma tộc chúng ta. Nội bộ ma tộc. Càn Kình nhíu mày. Ở trong mắt Lộ Tây Pháp tái thủy cách không có chuyện gì quan trọng hơn Lộ Tây Pháp chi tâm, gã không nên rời đi, dù có bộ tộc phản loạn cũng không đi. Không lẽ? Càn Kình trợn to mắt. Chỉ có mệnh lệnh của Đại Ma Vương mới khiến Thái tử Điện Hạ rời khỏi Đọa Lạc Chi Thành. Nếu Đại Ma Vương bệ hạ ra lệnh, Càn Kình càng thấy nghi ngờ. Tại sao Đại Ma Vương kêu Thái tử Lộ Tây Pháp tái thủy cách rời đi? Có chuyện gì quan trọng cần Thái tử Điện Hạ đích thân làm việc? Chiến tranh. Hoặc nên nói là chuẩn bị chiến tranh. Càn Kình thử người nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Công chúa ma tộc đưa mắt nhìn chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Càn Kình. Sợ là. Một nột thiên sách khẽ thở dài. Sắp xảy ra đại chiến, thật ra mấy năm nay chân sách Hoàng Triều cũng bí mật chuẩn bị sẵn sàng. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy im lặng. Chiến tranh quy mô lớn liên quan đến quốc gia thế này Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không thể nhúng tay, một nột thiên sách cũng không hơn gì nàng. Tuy mọi người cùng nhau làm rất nhiều chuyện có thể đỡ đao dùng nhưng dính dáng đến ít lợi quốc gia thì Lộ Tây Pháp Lưu Thủy là công chúa ma tộc. Dù nàng có yêu Càn Kình cỡ nào cũng không thể lộ bí mật cho hắn biết. Có lẽ nữ nhân khác có thể lộ bí mật. Nhưng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy trước nay là nữ ma độc lập. Nếu nàng lộ bí mật liên quan đến ít lời toàn ma tộc cho Càn Kình biết thì nàng không là Lộ Tây Pháp Lưu Thủy công chúa. Một nột thiên sách biết điều này Càn Kình cũng biết. Dù trong lòng Càn Kình, một nột thiên sách các loại suy đoán cũng không hỏi ra, đây là ăn ý giữa hai bên. Đoạn Phong bất nhị nhìn Càn Kình, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy buông thiêng thở dài. Hèn chi người và ma đều nói người ma yêu nhau tuyệt đối không có kết cục tốt. Hai người. Ai, ta biết nói sao đây? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cúi đầu nhìn mặt đất. Càn Kình vắt óc suy tư. Nếu hai bên vì ít lợi chủng tộc thì Càn Kình sẽ lựa chọn như thế nào? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy sẽ làm sao? Nếu gặp nhau trên chiến trường. Chuyện nhức đầu để sáu này tính. Một nột thiên sách liên tục phẩy quạt, nói. Ta thấy bây giờ chúng ta nên bàn bạc chuyện trước mắt, làm sao lấy Lộ Tây Pháp chi tâm. Mọi người tạm thời gác chuyện khác ra sau đầu cùng nhìn về hướng một nột thiên sách. Sáng nay khi cả đám còn say giấc nồng thì lục hoàng tử chân sách Hoàng Triều tao bao kéo đầu đám người Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy dậy chạy tới đây chờ Càn Kình xuất hiện. Kế hoạch càng rườm rà thì giữa chừng càng nhiều phân đoan. Một nột thiên sách phe phẩy quạt nói. Nhiều phân đoạn, nếu đốt nào xảy ra vấn đề rất có thể dẫn đen thất bại. Phần đồ cuồng ca gật đầu đồng ý. Cũng giống như quân đội hành quân đánh nhau tham mưu hoặc tướng quân thông minh sẽ đặt kế đơn giản, có hiệu quả nhất. Chỉ những tên ngu rảnh rối sinh nông nỗi chú ý cái gì mà nghệ thuật chiến tranh, mỹ học chiến tranh chế tạo kế hoạch dài dòng rườm rà kỹ càng trông thì hoa lệ mà vô dụng. Rất đơn giản. Một nột thiên sách bĩu môi nói. So đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc ngày hôm qua là che giấu tốt nhất cho chúng ta. Phần đồ cuồng ca và ta tham gia chiến đấu khiến các ma cho rằng sức chiến đấu mạnh nhất dưới tay Lộ Tây Pháp Lưu Thủy công chúa là Càn Kình, ta và cuồng ca. Vưu Na Lạp nhẹ gật đầu. Nếu Vưu Na Lạp không biết thực lực hiện tại của thiết khắc thì nàng cũng cho rằng ngày hôm qua như một nột thiên sách đã nói. Bây giờ ta và cuồng ca bị ma khinh thường, Càn Kình bị thương nặng tạm bê, e, hơn e, sức chiến đấu. Bất nhị thiết đẹp trai xem như phế vật. Một nột thiên sách xiết quạt lại chỉ hướng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, nói. Tất cả ma cho rằng hiện nay công chúa mạnh nhất trong đoàn chúng ta. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy gật đầu công nhận, thoạt trông đúng là vậy. Thân thể Càn Kình không khỏe, có khả năng gặp ám sát, chúng ta xuất hiện bên cạnh hắn yểm hộ là hợp lý. Một nột thiên sách nhìn Càn Kình, nói. Chỉ cần ngươi dẫn chúng ta vào di tích, thái độ cứng rắn một chút là có thể mang cả bọn vào. Ma võ sĩ bên trong sẽ không nghĩ đến chúng ta ra tay. Cướp xong đi ngay. Một nột thiên sách xòe quạt. Nói. Lập tức đi bát hoang gia tộc chắc chắn sẽ không khiến ma nghi ngờ. Rồi chúng ta mang theo vật bát hoang vô sinh yêu cầu trốn ngay. Không thể đợi Lộ Tây Pháp tái thủy cách trở về. Ta cứ thấy hắn cực mạnh. Vô cùng mạnh. Lộ Tây Pháp tái thủy cách mạnh đến nỗi chúng ta hợp sức cũng không đánh thắng được. Càn Kình liên tục gật đầu, hắn nhiều lần có cùng loại cảm giác này. Lộ Tây Pháp tái thủy cách không phế như mặt ngoài biểu hiện. Nếu đã quyết định. Đoạn Phong bất nhị cười nhìn Càn Kình, hỏi. Vậy chúng ta bắt đầu hành động đi. hành động. Càn Kình. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhìn Càn Kình, nhỏ giọng nói. Có thể cho ta mượn dùng ám ma khải được không? Chỉ huyết mạch hoàng tộc Lộ Tây Pháp mới không bị ám ma khải khống chế, không bị nó hút khô. Thiết đẹp trai không dùng được, ta mặc có thể phát huy sức chiến đấu càng mạnh. Được. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cầm ám ma khải, mắt cong như trăng khuyết. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ném ám ma khải vào trong đấu giới. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nói. Rốt cuộc lấy về, đừng hòng ta lại phun ra. Ám ma khải, một trong nguyên bộ thánh khí tộc Lộ Tây Pháp. Càn Kình luôn nhức đầu vấn đề xử lý thánh khí ám ma khải, muốn tặng cho Thiết Khắc rồi lại sợ gã mặc vào có vấn đề gì. Dù sao ma máu lai và tộc Lộ Tây Pháp thuần máu là hai khái niệm. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 868. Huyết Mạch Huyền Xà. Thượng. Nàng cứ lấy đi. Thiết Khắc lên tiếng. Không có bộ đó thì ta vẫn là Thiết Khắc. Ta không lừa ngươi, ma máu lai mặt bộ này sẽ có vấn đề. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lại lấy ám ma khải từ trong đấu giới ra, ngón tay xẹp qua nó. Ám ma khải màu đen bỗng bay lên trời, tách ra thành vài mảnh. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bước vào trong, mảnh vụn trang bị tự động dính vào người nàng. Kim loại cứng rắn biến đổi theo dáng người yêu kiều. Thánh khí như có sự sống theo thân thể người dùng khác nhau tự động điều chỉnh hình dạng. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy mặc ám ma khải màu đen tôn lên đường cong thân thể càng hấp dẫn, ma pháp hoa lệ dao động trong minh văn như từng dòng suối nhỏ chảy qua dãy núi. Càn Kình, ta bây giờ có được không? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đến gần Càn Kình, xoay người khoe vóc dáng quyến rũ. Đôi chân thon dài co giãn có ám ma khải gián sát càng hấp dẫn hơn. Càn Kình gật đầu, nói. Đẹp. Vậy ngươi có biết ám ma khải giúp ích gì cho ta không? Hai tay Lộ Tây Pháp Lưu Thủy vòng qua gáy Càn Kình thân thể như treo trên người hắn. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy hỏi. Ngươi có biết tại sao ta nhất định lấy ám ma khải không? Càn Kình chỉ biết lắc đầu. Mỗi bộ tộc có bí mật của mình. Dù trong bút ký tiền bối Càn gia khi còn sống có phong phú cỡ nào cũng không thể biết bí mật trung tâm mỗi bộ tộc. Bởi vì mái tóc đen dài của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bay lên cao, lực lượng ma pháp cuồn cuộn hình thành bão tố. Từng tia đấu khí mạnh mẽ xen lẫn ma pháp phát ra từ người Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Con ngươi Càn Kình co rút. Thức tỉnh lực lượng huyết mạch vào lúc này. Thực lực của thập công chúa ma tộc Lộ Tây Pháp Lưu Thủy trong tiểu đội gần như đỉnh phong, lúc ở cổ hoang Sa Hải công chúa không chịu tu luyện mà đòi đi chân sách hoàng triều làm mất cơ hội tăng thực lực. Bây giờ thực lực của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy trong đội chỉ cao hơn phần đồ cuồng ca một chút, chân chính đánh nhau có đánh bại được một nột thiên sách hay không thật khó nói. Càn Kình từng nghĩ rằng sức chiến đấu cá nhân của thập công chúa Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đã tuột xuống. Không ngờ vào lúc này nàng đột nhiên thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Bất cứ chiến sĩ bình thường nào đều cảm thấy thức tỉnh lực lượng huyết mạch không công bình. Bọn họ cố gắng nửa ngày không bằng lực lượng huyết mạch một hơi tăng lên. Nhưng chính vì không công bình nên lực lượng huyết mạch trở thành lực lượng mạnh nhất, có quyền thế nhất hiện nay. Mặc kệ công bình hay không, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đã thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Hủy diệt ma nhãn chớp lóe ánh sáng huyễn lệ chán xuất hiện từng vệt ma văn đỏ nhạt cánh đen dương ra từ ám ma khải trên cánh tỏa ánh sáng kim loại. Đó là ám ma khải phủ khôi giáp phòng ngự cho cánh, ám ma khải như vật sống. Bởi vì chán Lộ Tây Pháp Lưu Thủy chớp lóe tia sáng nhạt cầm hít lên đột nhãn chớp lóe trang nghiêm. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nói. Ám ma khải có thể mở ra lực lượng huyết mạch trong người ta. Hỡi đấu hồn đỏ lạc thiên sứ cao quý, cường đại tuân theo thánh khí ám ma khải triệu hoán, hãy thức tỉnh từ giấc ngủ say. Đấu hồn đỏ lạc thiên sứ to lớn, xinh đẹp, hoàn mỹ dâng lên từ trong hoàng kim đấu tâm của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. đấu hồn đọa lạc thiên sứ của lộ Tây Pháp Lưu Thủy là giống cái, tựa như bản thân nàng nhưng phóng to. Tay đấu hồn đọa lạc thiên sứ cầm trường kiếm đen, đó là lực lượng đấu hồn ngưng tụ ra, bên trong toát ra vị thẩm phán, mọi thứ không thể thoát khỏi trường kiếm thẩm phán. Đấu hồn, lộ Tây Pháp Lưu Thủy từng có sức chiến đấu gần xếp chót trong đội bỗng chốc lại lên hàng đầu, lực lượng của nàng vẫn liên tục tăng lên. Mặt phần đồ cuồng ca xanh mét nhìn lộ Tây Pháp Lưu Thủy cay đắng khô khốc nói. Đây chính là lực lượng huyết mạch. Chiến sĩ huyết mạch. Mặt một nột thiên sách cũng khó xem, nói. Lực lượng huyết mạch thật sự dễ khiến người sinh ra cảm giác uể oải, dường như tinh thần cho bọn họ ăn điển đặc quyền. Vù vù vù vù vù. Lực lượng trong người lộ Tây Pháp Lưu Thủy phát ra tiếng chuông cẩu ngân tạm ngừng tăng tiến. Một lần trùng kích lên đến đấu hồn ngũ giai. Tuy chỉ là đấu hồn ngũ giai nhưng uy lực mạnh mẽ đó, Càn Kình tin tưởng nhiều lực lượng huyết mạch đấu hồn thất giai khác không đánh thắng được đấu hồn đọa lạc thiên sứ của lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Tiến vào trạng thái đấu hồn dễ kéo giãn cử kỳ đẳng cấp. Ưu thế lực lượng huyết mạch trung cực thể hiện rõ rệt nhất, đấu hồn lực lượng huyết mạch có chất lượng hơn xa chiến sĩ bình thường. Lực lượng đấu hồn huyết mạch trung cực mạnh hơn đấu hồn lực lượng huyết mạch nhiều. Chỉ những siêu thiên tài mười gia tộc huyết mạch mới không bị gia tộc lực lượng huyết mạch trung cực kéo giãn khoảng cách trong thời gian này, vẫn giữ năng lực kiềm chế mạnh mẽ. Càn Kình, tạo thanh chiến kiếm cho ta đi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy thu lại đấu hồn đọa lạc thiên sứ mạnh mẽ đung đưa cổ tay nói. Ta cảm giác nếu tương lai nhập thánh có một thanh chiến kiếm hồn binh thì trợ giúp tốt hơn cho phát triển sau này. Càn Kình gật đầu, không phủ nhận. Nếu chiến sĩ huyết mạch sử dụng hồn binh khi nhập thánh thì đúng là giúp cho tương lai tiến bộ hơn. Hồn binh không chỉ chiến sĩ bình thường cần, chiến sĩ huyết mạch cầm được hồn binh thích hợp cũng sẽ có nhiều ít lợi, chẳng qua hồn binh rất hiếm hoi. Mạnh như chiến sĩ huyết mạch cũng không thể tiêu hao đấu binh, nhưng bọn họ dựa vào lực lượng huyết mạch bản thân nhập thánh. Tổ cha nó, thánh khí này mạnh quá đi. Đoạn Phong bất nhị chép miệng nói. Nếu nàng có vài thánh khí nữa thì không chừng ngày mai sẽ thức tỉnh trung cực càn quét người, ma, man rồi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy trợn trắng mắt liếc Đoạn Phong bất nhị, nói. Nghĩ bậy bạ gì đó. Trong bộ đọa lạc thiên sứ chỉ mỗi trang bị ám ma khải là có năng lực này, và chỉ có hiệu quả dưới thức tỉnh thiên cực. Nếu ngươi đã thức tỉnh địa giai thì có cầm nó cũng vô dụng. Không biết trong thánh khí của gia tộc huyết mạch cửu đầu xà có thứ tương tự không? Đoạn Phong bất nhị chống cằm đầy tò mò. Nếu có thứ đó thì ta cũng muốn thử xem. Quá hâm mộ. Mới rồi cô nàng này còn không bằng ta, chớp mắt đã vượt qua ta, cùng là lực lượng huyết mạch, chênh lệch thế này khiến người khó mà chấp nhận. Xì đồ hẹp hỏi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy tâm tình tốt lại chừng Đoạn Phong bất nhị, nói. Lúc các ngươi mạnh hơn ta đâu có thấy ta hâm mộ, ghen tị gì ngươi. Đoạn Phong bất nhị bĩu môi, không yếu thế phản kích lại. Đó là vì nàng biết chiến hữu giữ ám ma khải, nếu không thì nàng sẽ ngồi yên sao? Bây giờ ta mới biết cổ hoang sa hải là nơi rèn luyện tốt cho mình, nhưng vì sao nàng từ bỏ theo sát chiến hữu vào chân sách hoàng triều? Gò má lộ Tây Pháp Lưu Thủy ửng hồng. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 869. Huyết mạch huyền xà. Hạ. Hôm lộ Tây Pháp Lưu Thủy đi theo Càn Kình về chân sách hoàng triều đúng là có suy nghĩ tìm cơ hội lấy lại ám ma khải, chẳng qua ở trung lâu bị sức hấp dẫn từ Càn Kình hút hồn làm nàng quên mục đích ban đầu. Mỹ ma kế chẳng những không thành công, ngược lại bất giác chúng Mỹ nam kế của Càn Kình. Mỹ nam. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy liếc trộm Càn Kình. Tên ngốc này không xem như là Mỹ Nam đi. Mỹ Nam thật sự là thiết đẹp trai mới đúng, nhưng mà... Lộ Tây Pháp Lưu Thủy thở dài. Nhưng mà nàng không thích đẹp trai đến nỗi khiến nữ nhân nhìn liền mơ mộng như thiết đẹp trai. Nàng chỉ thích loại chàng trai lớn xác giống càn kình, không quá điển trai, thân thể toát ra khí chất hướng tới trước, tràn ngập tinh thần phấn chấn, nam tính. Lần sau ta sẽ hỏi xà hoàng giúp ngươi. Càn kình nói một câu rời sự chú ý của Đoạn Phong bất nhị, giải trừ hoàn cảnh lúc túng cho Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lại liếc trộm càn kình, lòng ngọt ngào. Cậu bé to xác này không trách suy nghĩ thiệt hơn lúc trước của nàng còn âm thầm giải vây rút. Thật không? Chiến hữu, ngươi là tốt nhất. Đoạn Phong bất nhị ôm chặt càn kình, không đợi hắn kịp phản ứng đã hôn cái chóc lên gò má hắn. Tiếc rằng ta không phải nữ nhân, nếu không thì ta chắc chắn sẽ gả cho ngươi. Ngừng ngay. Càn kình đá Đoạn Phong bất nhị, lau mặt dính nước miếng. Bộ dạng của ngươi nếu là nữ nhân, chắc chắn ở giá suốt đời. Giọng thiết khắc sắc bén chọt trúng chỗ đau lại khiêu khích vang lên. Nếu tinh thần cho ngươi sinh mệnh thứ hai thì ngươi sẽ làm gái già hai đời. Tổ cha nó. Đoạn Phong bất nhị vỗ mông dính dấu chân càn kình oán trách gào lên. Tốt xấu ta cũng xem như anh đẹp trai, ta không tin không thể gả đi. Phần đồ cuồng ca đứng một bên bật cười. Đoạn Phong bất nhị có vóc dáng vai rộng, eo thon, trong nam nhân xem như đẹp trai, nếu biến thành nữ nhân thì sẽ là đô con. Có lẽ chỉ kiểu người gấu như một quy vô tâm mới vừa mắt Đoạn Phong bất nhị nữ nhân. Được rồi, hắn không thể biến thành nữ. Càn kình giải vây cho Đoạn Phong bất nhị. Bây giờ thảo luận cụ thể bước đi công kích, bên trong có một ma tên là đồ cha trông chừng. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy xen miệng. Đồ cha. Cái tên đen như than đó. Càn kình gật đầu, nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, hắn biết thập công chúa có tư liệu kỹ càng về đồ cha. Đồ cha là ma võ sĩ huyết mạch huyền xà hiếm có. Biểu tình Lộ Tây Pháp Lưu Thủy trầm trọng nói. Không ngờ Lộ Tây Pháp tái thủy cách có thể chiêu đồ cha, ta nghe nói 4 năm trước hắn kẹt ở cảnh giới nửa bước nhập thánh mãi không đột phá. Bán thánh. Càn kình những mày. Mấy ngày nay càn kình tiếp xúc nhiều với các loại cường giả mạnh, dần biết có một đám người và ma khi nhập thánh xảy ra vấn đề nên kẹt ở nửa bước nhập thánh. Đó là cường giả đứng trên cường giả đấu hồn đỉnh giai nhưng thua xa cường giả nhập thánh. Lôi địch từng kẹt ở bán thánh nhưng trạng thái của gã có thể bay, tình huống này bình thường chỉ cần thích ứng một đoạn thời gian là có thể chân chính nhập thánh. Đồ cha không chỉ có thực lực bán thánh, gã còn là ma võ sĩ huyết mạch huyền xà hiếm hoi. Huyền xà đồn rằng nó là con rắn to màu đen có năng lực khống chế nước rất mạnh, lực lượng thân thể khỏe mạnh, xem như vua trong loài rắn. Nếu không phải huyết mạch huyền xà quá thưa thớt thì chắc chắn huyết mạch huyền xà đã bước vào hàng 10 ma võ sĩ ma tộc. Đó là lực lượng huyết mạch có thể một chọi một đối kháng cùng huyết mạch kỳ Mỹ Lạp. Huyết mạch kỳ Mỹ Lạp trong 10 huyết mạch ma võ sĩ xếp vào hàng đầu. Lực lượng huyết mạch huyền xà thực lực bán thánh. Biểu tình mọi người biến cẩn thận. Lộ Tây Pháp tái thủy cách sắp xếp người trông chừng địa cung rất ít nhưng một mình đồ cha đủ trấn áp rồi. Chẳng lẽ bỏ qua sao? Một nột thiên sách không cam lòng nhìn đám người càn kình Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Một nột thiên sách nói. Theo càn kình nói thì có lẽ Lộ Tây Pháp chi tâm giúp ích cho mọi người. Tập kích. Phần đồ cuồng ca im lặng chợt lên tiếng. Đánh chính diện tuyệt đối không thành công, chỉ tập kích mới có cơ hội. Đoạn Phong bất nhị gật đầu đồng ý. Chuyện đã đến nước này không lẽ từ bỏ. Mọi người đều thấy tiếc. Nghe càn kình miêu tả, cả đám bản năng cảm giác bên trong có ít lợi. Cách cụ thể thì như thế này đi. Phần đồ cuồng ca phát huy khả năng quân nhân bài binh bố trận, bày mưu tính kế của mình. Phần đồ cuồng ca cầm dao găm điêu khắc trên bàn gỗ. Phần đồ cuồng ca nói. Lục hoàng tử đi chỗ Lộ Tây Pháp chi tâm sẽ dễ khiến đồ cha chú ý. Mắt càn kình sáng lên. Đúng vậy, Lộ Tây Pháp chi tâm có ảnh hưởng rất mạnh với tinh thần người. Càn kình mới tới gần một chút đã gặp ảo giác. không thể nào chạm vào nó, nhưng một nột thiên sách thì khác. Ma pháp sư tinh thần đặc biệt này có năng lực người khác không có. Một nột thiên sách có năng lực chống lại tinh thần quấy nhiễu rất mạnh, nếu gã đi vào trong vòng tinh thần kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tiếp tục đi tới tất nhiên sẽ khiến đồ cha chú ý. Chẳng những đồ cha chú ý mà còn rất kinh ngạc. Dù là người hay ma, khi kinh ngạc sẽ bị phân tâm, lúc đó cũng là khi lộ sơ hở. Nếu xuất hiện loại tình huống kia, phần đồ cuồng ca nhìn hướng Càn Kình, nói: thì ngươi hành động, đừng giữ lại lực lượng dốc hết sức đánh ra. Hủy diệt ma nhãn của thiết đẹp trai, công chúa cần phát động cùng lúc. Tốt nhất là các ngươi suy đoán đường lui của đồ cha hoặc đường lui sau khi hắn bị thương, phải bắn hướng đó trước tiên. Lúc này lục hoàng tử phải quay về ngay. Phần đồ cuồng ca vạch dao găm, nói: dù đồ cha kia bị thương hoặc gặp công kích bản năng né hay làm phản ứng gì thì hoàng tử phải quay về để phòng bị đồ cha công kích. Hoàng tử thi triển công kích tinh thần khiến ma tộc kia phán đoán sai lầm, trợ giúp thiết đẹp trai, công chúa Càn Kình hành động. Này này này! Đoạn Phong bất nhị nhìn chằm chằm phần đồ cuồng ca, hỏi: còn ta? Ta thì sao? Ngươi! Phần đồ cuồng ca nhìn bàn gỗ, gãi đầu nói: ngươi tự mình tìm cơ hội tấn công đi, dù sao ngươi là chiến sĩ huyết mạch cẩu đầu xà, trên chiến trường ngươi nên biết ưu thế của mình là cái gì. Đoạn Phong bất nhị thử người, chợt hiểu ý của phần đồ cuồng ca. Cẩu đầu xà được gọi là hoàng giả trong rắn, dù là huyền xà đẳng cấp vương giả cũng sẽ bị áp chế trước cẩu đầu xà. Ngươi cần giữ trạng thái sống là được. Phần đồ cuồng ca nhìn Đoạn Phong bất nhị, nói: chỉ cần ngươi sống là có thể áp chế đồ cha. Đoạn Phong bất nhị liên tục gật đầu. Lúc trước khi Đoạn Phong bất nhị mới thức tỉnh lực lượng huyết mạch cẩu đầu xà, từng gặp chiến sĩ huyết mạch hổ mang, kết quả gã mở ra lực lượng huyết mạch thì thực lực của đối phương rất không phải.